Phúc nữ nhà nông, chương 53, phát hiện mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thị nhìn thoáng qua con gà trống, lại nhìn con gái, quay đầu nói với tiểu tiền thị, nếu đã mua về rồi, vậy thì cứ mang vào chuồng gà đi thôi. Mãn Bảo chạy lịch bịch lên trước nói. Mẹ, để cho mẹ ăn. Tiền thị liền xoa đầu nhỏ của bé cười nói. Còn có cá và thịt mà chờ ăn xong mấy thứ này rồi hẵng ăn nó. Cứ nuôi trước đã, nuôi cùng gà mái nhà chúng ta, nói không chừng còn có thể đẻ thêm mấy quả trứng giống ấy, đến lúc ấy lại ấp trứng gà ra, sang năm nuôi thêm một ít gà. Nuôi gà cũng rất tốn lương thực, quá nhiều thì nhà bình thường không nuôi nổi. Trong thôn có ba nhà nuôi nhiều gà nhất, một là nhà trưởng thôn, hai là nhà chu hầu cuối thôn, nhà còn lại chính là nhà bọn họ. Nhà bọn họ là vì nhiều trẻ con, nhiều lao động, lúc này mới dễ nuôi nhiều gà. Cho dù tiếp chấu cũng có thể đi hái rau dại tươi mới về nấu cho gà ăn, còn có các loại sâu nữa, đặc biệt là sâu xanh. Cũng là mới hôm trước Mãn Bảo mới biết được, hóa ra gà nhà bọn họ vẫn luôn ăn rất nhiều sâu xanh, không chỉ có sâu xanh, còn có rất nhiều loại sâu khác, chúng nó ăn hoa màu rau cỏ, người trong nhà sẽ bắt chúng nó về cho gà ăn, chỉ là trước kia bé không xuống ruộng, cũng ghét mùi hôi của chuồng gà, không bao giờ tới gần nên mới không biết. Bởi vì Khoa Khoa muốn sâu xanh, Mãn Bảo bừng bừng hứng thú muốn xuống ruộng bắt sâu, thế mới biết hóa ra trong nhà vẫn luôn bắt sâu cho gà ăn. Cũng chẳng cần bé ra tay, bọn đại đầu xuống ruộng đi một vòng là có thể bắt cho bé mười mấy con sâu, chỉ là bọn họ còn rất tiếc nuối. Bây giờ ít sâu lắm, lúc đầu hè mới nhiều, trong đất toàn sâu, gà nhà chúng ta lúc ấy cũng rất thích đẻ trứng. Tuy rằng gà trống là Mãn Bảo mua về, nhưng tiền thị cũng không có ý định gờ yêu ta ép nó để ăn, mà vì nó bị kinh sợ tiền thị còn cố ý dặn tiểu tiền thị cho nó một ít gạo để nó ăn no nê, an ủi linh hồn nhỏ của nó một chút. Hà thị không nhịn được nói nhỏ, mẹ, gà này chúng ta giữ lại thật à, 53 văn đó. Tiền thị khép hờ đôi mắt không để ý nói. Không giữ lại con còn có mặt mũi trả về à, nhà đại trụ và nhà tam trụ cũng thật là không biết xấu hổ, thế này không phải là lừa cô nhỏ nhà chúng ta sao? Vừa nãy con sờ thử rồi, gà này là gà ăn no, nếu bọn họ bắt lên huyện thành, thể nào chẳng bị đói gầy thêm ít cân. Hơn nữa giờ vào thành cũng phải nộp phí, còn tốn cả ngày thời gian, kết quả họ vẫn lấy của cô nhỏ nhà chúng ta nhiều tiền như vậy. Tiền thị nói, cho nên hai ngày này các con để ý nhiều vào chăm gà cho tốt, chờ Tết đến thì mang ra thờ cúng tổ tiên, như vậy mới không bị lỗ. Tiểu tiền thị lại nói, Mãn Bảo nói muốn gờ yêu ta ết gà này cho mẹ bồi bổ thân thể. Tiền thị cười không để ý nói, đứa trẻ này nghĩ cái gì là muốn cái đó, hai ngày nữa nó sẽ không nhớ nữa. Lúc này ba cô con dâu mới không nói gì nữa, Chu lão đầu lại có cách lý giải khác. Mãn Bảo hiếu thuận mà cũng không biết làm sao, thời gian này nàng toàn để ý gà trống, ta cảm thấy là do hai ngày trước nàng ăn thịt một lần liền nhớ nhung thịt gà. Tiền thị cười nói, yên tâm đi, ta sẽ khuyên nàng, trừ phi nàng có thể mua một con gà khác về đây cho ta, bằng không đừng nghĩ gờ yêu ta ết được nó. Chu lão đầu không nhịn được cười, nói không chừng nàng lại mua một con khác về cho bà thật. Lần trước nàng còn thừa 61 văn, hiện tại đã tiêu mất 53 văn rồi, trên người nàng còn có bao nhiêu tiền chứ? Lúc này Chu lão đầu mới không nói nữa. Trên người Mãn Bảo còn có nhiêu tiền? Đương nhiên là còn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé tự cho là vậy. Hơn nữa hôm nay đám Chu Ngũ Lang từ huyện thành về cũng kiếm được tiền, hai người dẫn một lũ đồng bọn nhỏ vào phòng của mình đếm tiền. Người lớn bên ngoài chỉ nghe thấy bọn họ kêu hoa hoa một trận trong phòng, hoàn toàn không biết bọn họ đang làm gì. Con cái trong nhà thân thiết với nhau, đương nhiên bọn họ sẽ không ngăn cản, đám trẻ con này chỉ cần không đánh nhau thì bình thường bọn họ sẽ không quản. Sáng sớm hôm nay, Chu Ngũ Lang và Chu Lục Lang liền cõng hai sọt đựng giỏ tre nhỏ lên huyện thành, đại nha đi theo bọn họ, làm nhiệm vụ trang trí lãng hoa. Giá cả vẫn giống như trước, 5 văn tiền một cái, bán xong lãng hoa rồi, Chu Ngũ Lang còn cố ý chạy đến huyện nha một chuyến, tìm được cửa nách nhà họ Phó, bán hết số kẹo còn lại cho Phó Nhị tiểu thư. Bởi vì huyện lệnh quả nhiên thu thêm phí vào thành, bọn Chu Ngũ Lang cũng không hề nghĩa khí mà tăng giá, một viên kẹo đòi một văn tiền. Được cái kẹo lần này không giống kẹo lần trước cho nên nói giá không giống nhau cũng có thể qua cửa. Tiền hai cái cộng lại tổng cộng là 220 văn. Đương nhiên, kết quả vẫn là do Mãn Bảo tính ra, bởi vì Chu Ngũ Lang đếm mãi vẫn không ra được cùng ra kết quả như Mãn Bảo là Chu Tứ Lang. Hắn nhìn hai sâu tiền đồng trên giường, trong lòng thấy nóng không chịu được, duỗi tay định sờ một chút, kết quả bị Chu Ngũ Lang bóp một cái đánh vào tay. Tứ ca, trong này không có phần của huynh. Chu Tứ Lang cảm thấy tan nát cõi lòng, nói, ta cũng hỗ trợ mà, ngày hôm qua chặt trúc cả tước trúc nữa, đều có công của ta. Chu Ngũ Lang cảm thấy hắn nói cũng có lý, nhìn sang phía Mãn Bảo. Mãn Bảo liền gom tất cả tiền đến trước mặt mình, nói. Nộp thuế trước đã, nộp thuế chính là giao vào chỗ quỹ chung mẹ bọn họ cầm. Mãn Bảo sai đại đầu về phòng bé cầm quyền vở nhỏ bé làm tới cả giấy và bút mực nữa, sau đó ghi sổ. Ta phải ghi sổ, không thì sau này sẽ không nhớ kiếm được bao nhiêu tiền. Đây cũng là do Khoa Khoa nhắc bé, chủ yếu là để bé hiểu đại khái việc kiếm tiền tiêu tiền của mình. Vốn dĩ bé định ghi tất cả một chỗ, nhưng Khoa Khoa nói không thể nhớ như vậy cho nên bé còn phải chuẩn bị một quyển vở nhỏ nhớ khoản tiền của mình. Nhưng bé còn chưa mua giấy, tờ giấy này là tờ Thiện Bảo đưa cho bé, sau đó bé gấp thành từng mảnh nhỏ rồi dùng kim khâu lại. Mãn Bảo liên tục thở dài, cảm thấy nên lấy ra một phần tiền để Ngũ Ca mua giấy cho bé. Mãn Bảo vừa ghi sổ, vừa tính khoản tiền của mình, sau đó vô cùng tự tin nói với Khoa Khoa. Như vậy thì rất nhanh ta lại có thể kiếm được tiền mua gà trống. Hệ thống không nhịn được nói. Ký chủ, thật ra ngươi có thể vào trong trung tâm mua sắm mua giấy, vừa tốt vừa rẻ, hời hơn so với việc ngươi lên huyện thành mua rất nhiều. Mãn Bảo ôi một tiếng. Trung tâm mua sắm còn bán cả giấy cơ à, hệ thống. Trung tâm mua sắm có gì không bán chứ, những ký chủ khác sau khi mở được trung tâm mua sắm đều trầm mê không kiềm chế được với việc mua sắm, vì sao mà ký chủ của nó trừ mua kẹo ra thì lại không mua gì nữa chứ? Mỗi lần vào chỉ tiêu một tích phân, tuy rằng ký chủ mua đồ nó không lấy hoa hồng, nhưng nó nhìn vậy cũng thấy sốt ruột biết không? Cuối cùng Mãn Bảo cùng tìm ra phương thức chính xác để mở trung tâm mua sắm, sau khi nhớ khoản tiền, tính tiền nộp thuế, lại chia tiền xong, bé liền cầm phần thuộc về mình cho vào túi, sau đó lịch bịch chạy về phòng của mình, trốn ở trong chăn bắt đầu tìm kiếm đồ trong trung tâm mua sắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, cuối cùng Mãn Bảo cũng biết, ngoài việc lướt xuống dưới tìm kiếm các loại đồ vật trong trung tâm mua sắm, còn có thể đưa yêu cầu tìm đồ vật ở đầu trang. Nếu không có vật phẩm muốn tìm, trung tâm mua sắm liền căn cứ thứ mà nó từng xem để hiện đề cử. Trời mới biết lần đầu tiên Mãn Bảo mở trung tâm mua sắm ra, bởi vì không hiểu gì, liền tiện tay tìm xuống dưới, vài thứ kia đều là đồ chưa từng thấy, xem nhiều cũng chẳng có hứng thú. Sau đó mỗi ngày trước khi đi ngủ bé lại vào nhìn một cái, đồ mới hiện ra cũng toàn là đồ bé không biết cho nên Mãn Bảo chẳng có tí hứng thú nào với trung tâm mua sắm này. Chẳng qua mấy ngày nay bé đều nhìn lọ thuốc màu xanh kia, thế cho nên đề cử gần đây đều là đủ mọi loại thuốc, chỉ là giá cả quá mức khinh khủng. Tuy rằng Mãn Bảo luôn tự tin hơn người, nhưng mỗi lần nhìn thấy mấy con số kia cũng cảm thấy xa xôi không thể với tới. Cách chương.